Quyển 2, nhân vật phản diện hôm nay cũng thật ngoan. Chương 396, 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, sau khi hắn nằm một lát, tiểu gấu con rốt cuộc bởi vì không thở nổi lực đạo ngoài miệng nới lỏng, chờ nàng hoàn toàn nhả ra. Lệ Nam Cương cảm thấy trên lưng chính mình khối thịt kia đã sớm chết lặng, trở tay che lại chỗ đau. Đứng bên mép giường trên cao nhìn xuống mặt phồn tinh. Lão tử trước nay không ở trên tay nữ nhân này té ngã qua. Ngươi là người đầu tiên. Phồn tinh hầm hừ nhìn hắn. Tức giận đến nỗi như biến thành tiểu con cóc. Không nói một lời. Yên lặng từ trong lòng kéo ra tiểu sổ đen. Viết cho Lệ Nam Cương đánh một trận lại đánh một trận. Lệ Nam Cương một phen chế trụ hai tay phồn tinh. Sau đó cả người thân hình đè ép đi lên. Hai người nằm trên giường, mặt đối mặt cho nhau ánh nhìn chằm chằm. Lệ Nam Cương cố ý hung tợn hù dọa nàng. Ngươi tin hay không? Lão tử có thể một ngụm đem cái cổ nho nhỏ này của ngươi cắn đứt. Nói rồi đem đầu vùi ở trên cổ phồn tinh, phảng phất thật sự muốn cắn nàng. Vốn thật tính toán cắn cho nàng một ngụm, ăn miếng trả miếng, lấy máu đổi máu. Nhưng mà thời điểm chôn đến trong cổ phồn tinh, Lệ Nam Cương cẩn thận ngửi ngửi mùi sữa nhàn nhạt trên người tiểu cô nương. Lại thay đổi chủ ý, ôm phồn tinh liền dốc hết sức hôn hôn xuống. Tư thế kia, liền cùng heo cùng cải trắng không khác bao nhiêu. Siêu thần hào ở trong không gian yên lặng cho chính mình thả ra một tiếng thở dài. Chiến thần ba ba của nó rốt cuộc quen tay. Liền tính luôn tìm đường chết lại như thế nào đâu. Lệ Nam Cương so với mấy mảnh nhỏ linh hồn phía trước đều càng chủ động nhiệt tình hơn nhiều a. Nam nhân cùng nữ nhân chi gian nếu muốn có được luyến ái ngọt ngào mà nói, lái xe là phương thức tốt nhất tăng tiến cảm tình. Nếu một lần không được, vậy hai lần. Tiểu hôn quân yêu nhất chính là mới lạ, thích nhất chính là sự tình nàng không trải qua quá. Đáng tiếc, thế giới trước Tần Ngạn quả thực quá không dùng được. Lần đầu tiên chưa toại đã phải vào bệnh viện, lúc sau liền biến thành đại cô nương thẹn thùng, mặt sau chết sống cũng không dám. Lệ Nam Cương làm nhiều việc tìm chết như vậy, siêu thần hào cảm thấy cơ hội duy nhất để hắn đột phá trùng vây chính là dựa cái này tìm lối tắt. Kết quả siêu thần hào thở dài còn không có phóng xong, Lệ Nam Cương dùng râu râu cứng ngắt trên cằm cọ cọ, đem cần cổ phồn tinh cọ đến đỏ lên, chát đến phồn tinh liều mạng duỗi chân, tức giận đến nỗi siêu thần hào. Lệ Nam Cương đứng dậy, lúc sau phồn tinh chạy nhanh dùng tiểu tay nhỏ ôm chặt cần cổ chính. Giống như tiểu miêu nhi thập phần cảnh giác nhìn chằm chằm Lệ Nam Cương. Xem đến mức Lệ Nam Cương cười ha ha, lão tử còn tưởng rằng ngươi không có gì sợ đâu. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng cũng sợ a, đây là cho ngươi trừng phạt. Biết không, về sau lại không nghe lời, ta liền dùng râu nhọn cọ cọ châm châm ngươi một trận. Siêu thần hào cảm thấy chính mình tựa như cái nguyệt lão liều mạng muốn dắt tơ hồng. Thật vất vả đem tơ hồng từ đầu này dắt tới trên tay chiến thần ba ba rồi. Sau đó Lệ Nam Cương cầm một phen lấy đại cây kéo, răng rắc một chút liền cắt đoạn. Sau đó còn đắc ý rào rạt, đối với nó nói, dây thừng này một chút đều không vững chắc, lại dắt một cây a, vì thế, nó dắt một lần lại một lần, rốt cuộc, kiên nhẫn khô kiệt, dắt mẹ ngươi, không dắt, đồng đội heo, căn bản không thể nang theo ra trận. Siêu thần hào thậm chí hoài nghi chính mình đang xem chính là tiểu thuyết giả. Rõ ràng trong tiểu thuyết thiếu soái không phải như thế, mặt khác thiếu soái. Nữ nhân, đây là cho ngươi trừng phạt, về sau lại không nghe lời, ta liền thân thâm đến khi ngươi nghe lời mới thôi. Lệ Nam Cương, về sau lại không nghe lời, ta liền dùng râu nhọn chọc chọc ngươi. Có cái thiếu soái nào lấy râu cọ người chứ? MMP, đem râu cạo sạch sẽ chết sao a? Lệ Nam Cương duỗi tay sờ soạng phía sau lưng, sờ soạng một tay đỏ tươi, quả nhiên đổ máu. Vì thế dứt khoát lưu loát đem áo trên người cởi ra. Lại đem thuốc kéo tới. Hướng trước mặt phồn tinh bày ra. Bôi thuốc cho ta. Thời điểm phồn tinh nhìn đến trên người hắn tất cả đều là miệng vết thương. ngẩn người. Vết thương cũ, vết thương mới tất cả đều chồng lên nhau. Có thật nhiều miệng vết thương đều vừa kết vảy không bao lâu. Thậm chí còn có vài vết thương trực tiếp từ xương bả vai kéo dài đến bụng. Lệ Nam Cương nhìn thấy Phồn Tinh sửng sốt. Tức khắc vô cùng tự hào đĩnh đĩnh ngực. Thế nào? Có phải dáng người lão tử quá tốt hay không? Đem ngươi đều mê hoặc đến phát ngốc. Phồn Tinh, siêu thần hào, ngươi câm miệng đi. Một trương miệng rộng cả ngày bá bá. Nếu không nói, liền ít đi nói hai câu chẳng lẽ không được sao? Tới, mau lên, bôi thuốc cho ta. Phồn Tinh chém đinh chặt sắt cự tuyệt. Không, tưởng bở. Lệ Nam Cương duỗi ra cánh tay như sắt thiết, trực tiếp đem người vớt vào trong lòng ngực. Lão tử tưởng bở, trên người vết thương là ngươi cắn. Ngươi không bôi thuốc, ai tới? Tiểu gấu con sắp bị tức đến dựng lông. Tiểu cô nương mười mấy tuổi, vốn dĩ liền vóc người nhỏ dài, nhỏ xinh thật sự. Lệ Nam Cương lại rắn chắc đến y như con gấu lớn, cơ hồ một tay có thể đem nàng nâng lên. Thời điểm nàng không có một chút phòng bị, liền trực tiếp bị Lệ Nam Cương vớt vào trong ngực. Sợ tới mức tiểu gấu con theo bản năng vươn tay ra, một phen che lại cằm hắn. Lệ Nam Cương phát hiện nàng rụt rè, lúc sau tức khắc càng thêm khoe khoang đắc ý mà nói. Ta liền biết ngươi sợ ta dùng dâu chọc chọc ngươi, không chịu bôi thuốc cho ta đúng không? Vừa nói hắn một bên đem cằm hướng trên mặt Phồn Tinh. Ta xem ngươi có nghe hay không? Phồn Tinh liều mạng che lại cằm của hắn trước. Hắn né trái né phải, một trương mặt lớn đem miệng hướng trên mặt Phồn Tinh. Không chịu ta dùng dâu chọc ngươi càng tốt. Lão tử vừa lúc có thể dùng miệng. Siêu thần hào kích động. Tới tới, phải dùng miệng thân sao? Ta này khẩu nha có thể so với ngươi rắn chắc hơn nhiều. Ngươi da thịt non mịn. Lão tử nếu một ngụm cắn ở trên mặt ngươi, ngươi liền hủy dung, biết không? Siêu thần hào, hè tôi, thực mù mà, vừa rồi nó còn kích động như vậy. Phồn Tinh thập phần ghét bỏ nhìn chằm chằm Lệ Nam Cương đang há mồm. Trên mặt tràn ngập kháng cự. Không muốn, không muốn, nàng mới không cần. Nhưng bởi vì duyên cớ tránh thoát không được Lệ Nam Cương, đại lão chỉ có thể phá lệ nghẹn khuất ép dạ cầu toàn. Người đem ta buông ra trước đi. Quả nhiên, vẫn là tiểu hoa hoa yêu cầu người ta chiếu cố tốt, càng thêm làm người đau lòng. Giống loại lão hoa hoa này, đều xú đến nỗi không biết xấu hổ. Thật quá làm người ghét. Này thật đúng là đối lập. Đại lão cảm thấy Lệ Nam Cương chán ghét đến chết. Nhưng Lệ Nam Cương, hoàn toàn tương phản. Nghe được thanh âm nãi hùng của tiểu cô nương trong lòng ngực chính mình, Lệ Nam Cương lúc ấy liền cảm thấy tâm thần nhộn nhạo. Nương, thanh âm nữ nhân như thế nào có thể mềm mại đến mức này chứ? Lại nãi lại mềm lại dễ nghe. Dầm gì, giống như còn mang theo chút hung hăng. Nhưng có hung lại hung không đứng dậy. Lệ Nam Cương đem người buông ra. Phồn Tinh đem bình thuốc hướng trên mặt Lệ Nam Cương mà ném. Từ trên giường nhảy xuống liền chạy. Thậm chí còn làm cái mặt quỷ cho hắn. Mới không bôi thuốc cho ngươi. Lão gia hỏa. Nhưng mà nàng tay ngắn chân ngắn. Không đợi nàng chạy đến cửa, Lệ Nam Cương cũng đã chân dài vươn ra. Trực tiếp một tay xách cổ áo nàng lên. Lão tử liền nói ngươi là bí đao lùn cơ mà ngươi còn không tin. Chân ngắn còn muốn chạy. Ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy đến chỗ nào đi. Lệ Nam Cương đem người xách lên tới, lúc sau lại vớt ở trong lòng ngực. Lúc này đây, hắn đã có thể không dễ nói chuyện như vậy. Lại dùng hàm râu lúng phúng nhọn nhọn cứng ngắt đem Phồn Tinh từ trong ngoài cọ cọ chọc chọc trà sát không ngừng. Từ mặt đến cổ, toàn bộ đều bị râu đen chát đến hồng hồng ửng đỏ. 1566 uất, cách chương.